Xin chào Trường An Phi 10, chương 134, sự phản bội tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đàn này thường xuất hiện trong giấc mơ của bà. Điện hạ trước đây không thích gảy đàn, nhưng sau khi đến Bắc Địch, vì phải thể hiện mình là công chúa hòa thân, phải giữ bí mật đó, nên không thể chạm vào vũ khí. Vua Hãn Bắc Địch cùng Hoàng thất Bắc Địch và cả toàn bộ dân chúng, tướng lĩnh Bắc Địch không hề đối xử tử tế với điện hạ chỉ vì nàng là trưởng công chúa cao quý của Đại Thịnh. Thậm chí, vì họ biết trưởng công chúa Sùng Nguyệt là chị song sinh của Tiên Thái Tử, nên họ dồn hết mọi thù hận và sự sỉ nhục từng chịu trên chiến trường lên người điện hạ. Ánh mắt họ nhìn điện hạ luôn đầy hận thù, lạnh lùng và chế nhạo. Điện hạ từng nói, có lẽ đây chính là lý do Bắc Địch cố ý chỉ định nàng đến hòa thân. Cuộc hòa thân này, từ đầu đến cuối đều mang theo sự trả thù và làm nhục. Tiên Thái Tử đã qua đời, nên họ trả thù lên người người chị song sinh được cho là giống hệt với hắn. 3 năm đó, đối với một người phụ nữ bình thường đã là một cơn ác mộng kinh hoàng. Huống chi là điện hạ, người từng bách chiến bách thắng trên sa trường. Đối với điện hạ, những gì nàng phải chịu đựng còn đau đớn gấp 100.000 lần so với những vết thương trên chiến trường. Nhưng điện hạ đã sớm biết ý đồ của Bắc Địch, đã dự liệu trước tất cả. Vậy tại sao nàng vẫn dám đi? Tại sao nàng vẫn muốn đi? Điện hạ hoàn toàn không đáng phải gả đến Bắc Địch. Điện hạ không phải là vị trưởng công chúa yếu đuối, bệnh tật như trong mắt các triều thần. Nếu nàng muốn phản kháng, không ai có thể ép buộc nàng. Ngọc Tiết rơi lệ, nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa. Trước mắt hiện lên vô số hình ảnh từ quá khứ. Bà như nhìn thấy điện hạ với thân đầy thương tích, im lặng ngồi trước cửa sổ ngắm trăng. Tính cách phóng khoáng, tự do của điện hạ ngày càng trở nên trầm lặng. Sau đó, điện hạ bắt đầu gảy đàn. Trong tiếng đàn có nỗi lòng của một vị tướng khao khát chết trên chiến trường mà không thể. Những ngón tay gảy lên dây đàn như đốt cháy trái tim muốn trở về quê hương, nhưng dần dần bị biến thành tro tàn theo gió cuốn bay. Tiếng đàn này, chỉ có điện hạ mới có thể chơi ra được. Quả nhiên điện hạ đã trở về. Ngọc Tiết loạng choạng chạy trong rừng trúc, vừa sợ hãi vừa không thể từ chối tiếng đàn đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ của bà. Bà thậm chí không phân biệt nổi đây là mơ hay thực. Bà loạng choạng đến cuối con đường nhỏ trong rừng trúc. Trước mặt là một căn nhà gỗ. Tiếng đàn chính là phát ra từ bên trong căn nhà đó. Trong rừng trúc đen tối như mực, thi thoảng lại có tiếng sấm ầm ầm vang dội. Căn nhà gỗ ấy cũng không hề có ánh sáng đèn lửa, nhưng cánh cửa thì mở toang. Ngọc Tiết với bộ dạng đầy bùn đất bước thêm vài bước nữa, mắt dán chặt vào bên trong căn nhà. Thần sắc nàng đột nhiên chấn động. Bên trong căn nhà có một nữ nhân mặc áo trắng đang gảy đàn, ngồi xõa tóc. Bộ y phục trắng toát của nàng hòa với làn da trắng như ngọc, trong bóng tối như tỏa ra một luồng sáng nhẹ nhẹ bao quanh. Trên mặt nữ nhân đó phủ một chiếc khăn che trắng, ngoài ra không có bất kỳ món trang sức nào trên người. Tiếng đàn mang theo cảm giác của ngàn quân vạn mã lao vào chiến trường dưới ngón tay của nàng tràn ngập khắp không gian. Ngọc Tiết trong mưa tròn mắt kinh ngạc, đôi môi run rẩy nhưng không thốt nên lời. Trong giây phút ấy, nàng chỉ biết đứng lặng người trước cửa căn nhà gỗ, ngây ngốc nhìn bóng hình mờ ảo của nữ nhân trong bóng tối. Cho đến khi một khúc đàn kết thúc, tiếng đàn lắng xuống, nữ nhân gảy đàn dường như ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ngọc Tiết, ngươi đến rồi. Giọng nói của nàng ta bình thản, nhưng trong đêm mưa này lại toát ra sự trống rỗng. Kỳ quái, mặt Ngọc Tiết tái nhợt, không còn chút máu. Nàng run rẩy tiến lên, bước qua bậu cửa, quỳ rụp xuống. Điện hạ, là nô tỳ đã đến. Nhìn nữ tỳ từng thân cận nay đang quỳ sụp trước mặt, đầy sợ hãi và thấp hèn, Thường Tuế Ninh vẫn không để lộ một chút cảm xúc. Rõ ràng, nàng đang giả vờ làm Lý Thượng. Trước đây vì cần giả vờ làm A Hiệu, nàng đã học cách thay đổi giọng nói, cử chỉ, hành vi và chữ viết. Những kỹ năng này dùng nhiều thành quen, giờ trở thành một sở trường. Nàng giỏi bắt chước người khác, mà vừa hay nàng lại là người hiểu rõ Lý Thượng nhất trên đời. Khi bắt chước giọng điệu và cử chỉ của đối phương, kết hợp với màn đêm mưa gió che đậy, thoạt nhìn có thể giống đến 5, 6 phần, 4, 5 phần còn lại một nửa là nhờ vào tiếng đàn mà chỉ có Lý Thượng mới gảy được. Và một nửa là nhờ vào sự sợ hãi tột độ sâu thẳm trong tâm trí Ngọc Tiết. Nhìn phản ứng của Ngọc Tiết lúc này, có vẻ như kế hoạch giả làm thật của nàng đã thành công. Đã thành công, vậy thì có thể hỏi chuyện được rồi. Tại sao ngươi lại hạ độc trong nước trà? Trong đêm mưa này, nàng giống như một bóng ma giữa ranh giới giữa người và quỷ. Lơ lửng trong cõi mộng, hỏi thẳng mà không cần bất kỳ lời dạo đầu hay uyển chuyển nào. Ngọc Tiết đang quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy không dám ngẩng đầu. Nghe thấy câu hỏi liền bất giác cứng đờ. Bên trong lòng dâng lên những cảm xúc dữ dội. Điện hạ quả nhiên biết rồi. Quả nhiên đến đây để hỏi tội bà. Ta đang hỏi ngươi, giọng nói bình thản, không một chút dao động lại vang lên trên cao. Nhưng đối với Ngọc Tiết, âm thanh ấy như mang một sức ép vô hình, khiến bà khó thở, như thể trái tim đã ngừng đập. Bẩm điện hạ, nô tỳ không biết đó là thuốc độc. Nhắc đến chuyện cũ, giọng bà run rẩy, đầy lo lắng và bối rối. Lời nói rời rạc, khó khăn, đó là họ đưa cho nô tỳ. Họ nói rằng liều thuốc rất nhẹ, không dễ bị phát hiện. Điện hạ sau khi uống sẽ dần dần mất hết sức lực trong nửa canh giờ, nhưng tuyệt đối sẽ không gây hại đến tính mạng của điện hạ. Đến lúc đó, nô tỳ sẽ cùng họ cứu điện hạ ra ngoài. Nô tỳ thật sự muốn cứu điện hạ rời khỏi Bắc địch, tuyệt đối không có ý hãm hại điện hạ. Là họ lừa dối nô tỳ. Bà gần như khóc. Nô tỳ từ nhỏ đã đi theo điện hạ, sao có thể hại điện hạ? Nô tỳ làm sao có thể cứu ta ra khỏi Bắc địch? Giọng nói bình thản vang lên. Nếu thật sự muốn cứu ta, tại sao lại cần phải bỏ thuốc? Họ nói rằng điện hạ tính cách cứng cỏi, nhất định sẽ không đồng ý bỏ trốn trước trận chiến. Muốn cứu điện hạ, chỉ có thể bỏ thuốc mê vào nước trà, đợi điện hạ hôn mê rồi mới lén đưa đi. Đến lúc đó sẽ có người của họ đến tiếp ứng. Thường Tuế Ninh chỉ thấy nực cười và mỉa mai. Thế nào là ta không đồng ý bỏ trốn trước trận chiến? Ta đâu phải là chủ soái của trận này, chỉ là con tin mà thôi. Nếu có cơ hội trốn thoát, chẳng lẽ ta lại ngồi chờ chết? Giọng nàng pha chút châm biếm nhạt nhòa. Ngươi đi theo ta bao năm, trong mắt ngươi, ta là kẻ ngu ngốc chỉ biết lao đầu vào chỗ chết sao? Ngọc Tiết không ngừng lắc đầu. Bên ngoài lều của điện hạ có rất nhiều binh sĩ Bắc địch, họ luôn theo dõi điện hạ sát sao. Nô tỳ thực sự lo lắng cho sự an toàn của điện hạ, nên đã hành động hồ đồ. Bà lại nói tiếp, nô tỳ thật sự không biết đó là thuốc độc. Trong thư chỉ nói là để cứu điện hạ thôi. Chính hắn đã lừa nô tỳ. Thường Tuế Ninh cười lạnh trong lòng. Hỏi, người mà ngươi nhắc đến là quan viên đi theo đoàn sao? Nàng theo đoàn hòa thân đến Bắc địch, tất nhiên không thể thiếu những quan viên Đại Thịnh đi cùng. Là quan thị giám theo đoàn. Ngô Tất, Ngọc Tiết đáp, lá thư và thuốc đều là hắn lén đưa cho nô tỳ. Thư, Thường Tuế Ninh nhìn nàng. Ai là người viết? Là, giọng Ngọc Tiết run rẩy và đầy căm hận. Câu trả lời khiến Thường Tuế Ninh hoàn toàn bất ngờ. Là Dụ Tăng. Thường Tuế Ninh sững sờ trong chốc lát. Quan thị giám Ngô Tất có mối quan hệ thân thiết với Dụ Tăng. Lá thư đó là do Dụ Găng viết tay. Nô tỳ nhận ra nét chữ của hắn. Ngọc Tiết vừa khóc vừa nói. Chính hắn đã lừa nô tỳ. Thường Tuế Ninh im lặng trong giây lát. Khi cất lời, giọng cô vẫn bình thản. Ngoài bức thư viết tay đó, còn có tín vật nào khác không? Trên thư còn có con dấu cá nhân của hắn. Chính là con dấu mà Điện Hạ đã tặng hắn. Trước đây hắn thường dùng con dấu đó để liên lạc với Điện Hạ. Dưới lớp tay áo trắng rộng thùng thình, Thường Tuế Ninh khẽ siết chặt các ngón tay. A Tăng luôn thận trọng, con dấu đó đáng lẽ không thể rơi vào tay người khác. Bức thư đó còn không? Cô hỏi. Ngọc Tiết lắc đầu. Nô tỳ không dám giữ lại, đã đốt ngay sau khi đọc xong. Nhưng nô tỳ chắc chắn đó chính là bút tích của hắn. Sau khi trở về kinh, ngươi đã gặp hắn lần nào chưa? Ngươi đã đối chất với hắn chưa? Thường Tuế Ninh hỏi tiếp. Ngươi có trực tiếp nói chuyện với hắn về chuyện này không? Điều này rất quan trọng hơn cả bức thư đó. Ngọc Tiết lại lắc đầu. Ngày Điện Hạ xảy ra chuyện, nô tỳ đã chạy trốn, nhưng sau đó không gặp được người tiếp ứng như hắn nói. Cuối cùng, người cứu nô tỳ lại là người mà Điện Hạ đã sắp xếp. Khi kể đến đây, nước mắt Ngọc Tiết rơi như mưa. Lúc đó nô tỳ mới biết là hắn đã lừa nô tỳ. Thuốc đó không phải để cứu Điện Hạ, mà là để giết Điện Hạ. Có kẻ không muốn để Điện Hạ sống sót trở về Đại Thịnh. Những chuyện sau đó, nhiều điều nô tỳ không còn nhớ rõ. Nô tỳ sợ bị giết để diệt khẩu. Sợ bí mật này sẽ không bao giờ được phơi bày. Nên không dám rời khỏi phủ trưởng công chúa. Thường Tuế Ninh, vậy nên ngươi chưa từng gặp lại hắn. Ngọc Tiết nói, có, nô tỳ đã gặp hắn một lần. Hắn cùng Thánh Thượng đến thăm nô tỳ. Hắn hiện đang làm việc cho Thánh Thượng mới lên ngôi. Thánh Thượng chính là mẫu thân của Điện Hạ. Trước mặt Thánh Thượng, hắn không dám để lộ điều gì. Nô tỳ cũng không dám nói chuyện riêng với hắn. Chính hắn đã lừa nô tỳ. Chính hắn, giọng Ngọc Tiết quả quyết. Thậm chí cố chấp lặp lại. Hắn đã phản bội Điện Hạ. Hy vọng là vậy. Thường Tuế Ninh nhìn bà. Ngươi và hắn đều là những người theo ta từ nhỏ. Nếu hắn là kẻ phản bội trước, thì việc ngươi phản bội theo có lẽ cũng khiến ngươi thấy bớt áy náy hơn. Đúng không? Vậy nên nàng mới cứ liên tục lặp lại rằng Dụ Tăng đã lừa dối mình. Ngọc Tiết hoảng loạn ngẩng đầu lên. Không, không phải như vậy đâu. Điện Hạ, sao lại không phải? Thường Tuế Ninh cúi xuống nhìn nàng. Lời nói trong bức thư về việc cứu ta ra khỏi Bắc Địch thực sự đáng tin đến thế sao? Ngươi thực sự không nhận ra chút gì bất thường sao? Ngươi tự ý bỏ thuốc mê ta, cho rằng như vậy có thể cứu ta ra khỏi Bắc Địch. Tại sao ngươi lại nghĩ ra một kế hoạch ngu xuẩn như thế? Ngược lại, ngươi đã chắc chắn rằng ta sẽ không thể sống sót rời khỏi Bắc Địch. Ngươi nghĩ rằng nếu tiếp tục theo ta, chỉ có con đường chết. Thường Tuế Ninh nói. Vậy nên, ngươi đánh cược vào một cơ hội mong manh. Nếu thua, chết cũng chẳng sao. Nhưng nếu thắng, có lẽ ngươi sẽ giành được một đường sống. Ngọc Tiết không ngừng lắc đầu. Nước mắt tuôn rơi phủ nhận. Nhưng giọng nói lạnh lùng vẫn tiếp tục. Hoặc là, cho dù ngươi đã nghĩ đến khả năng đó là thuốc độc, ngươi vẫn làm, dù ta chết. Ít nhất những binh sĩ Bắc Địch canh giữ ta cũng sẽ rút đi. Không còn những kẻ canh phòng nghiêm ngặt. Ngươi sẽ có cơ hội thoát thân trong hỗn loạn. Dù tính toán thế nào cũng không lỗ. Đúng không? Điện Hạ, nô tỳ không nghĩ như vậy. Nô tỳ không có ý đó. Ngọc Tiết vừa khóc vừa dập đầu xuống đất. Thân thể run lên theo từng tiếng nức nở. Cơn gió mang theo những hạt mưa nhỏ lùa vào trong căn phòng, làm cho giọng nói từ trên cao càng nhẹ hơn. Khao khát được sống không phải là sai, nhưng phản bội chính là phản bội. Ngươi không cần tự dối lòng nữa. Bốn từ tự dối lòng như một lưỡi dao đâm vào tai Ngọc Tiết, khiến toàn thân nàng lạnh toát, máu trong người như đông cứng lại. Sự lạnh lẽo thấu xương này làm bà bất giác nhớ lại những giằng xé trong lòng, những suy nghĩ mà bà không muốn thừa nhận. bóng dáng người mặc áo trắng từ từ đứng dậy từ sau cây đàn. Dường như không muốn nói thêm gì nữa, Ngọc Tiết cố sức nâng nửa người trên dậy, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Trong màn đêm mờ mịt, nước mắt làm mờ tầm nhìn, bà không thể nhìn rõ dung nhan của người con gái đeo mặt nạ trắng kia. Chỉ thấy tà áo trắng và mái tóc đen dài, nhưng dù thế nào đi nữa, bà vẫn chắc chắn rằng đó chính là điện hạ của bà. Ngọc Tiết đưa tay ra, nắm lấy một góc áo trắng, như thể đang nắm chặt lấy nỗi đau trong lòng mình, nỗi đau đến mức không thể ngừng rơi nước mắt. Điện hạ, là nô tỳ sai rồi. Bà ngước lên, cuối cùng cũng thốt ra. Nô tỳ không có một ngày nào không hối hận, nhưng bà không dám thừa nhận rằng mình sai. Không dám thừa nhận rằng mình hối hận, vì điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng bà đã phản bội. Nếu chỉ là sự phản bội thông thường, thì đã làm cũng làm rồi. Quyết định đã đưa ra thì chẳng có gì không thể đối mặt. Nhưng mà, nước mắt hối hận không ngừng tuôn ra từ đôi mắt của Ngọc Tiết. Nhưng hôm đó, sau khi điện hạ uống xong chén trà, liền đuổi bà ra ngoài. Sau đó, bà nghe tin điện hạ đã giết chủ soái Bắc Địch và tự vẫn. Điện hạ đã chết trong tình cảnh như vậy. Bà không biết phải làm sao. Tâm trí còn vương vấn ở kế hoạch trước đó, nên bà lợi dụng cơ hội hỗn loạn để chạy trốn. Khi bị truy đuổi và tuyệt vọng, người đến cứu bà lại chính là người điện hạ đã sắp đặt. Điện hạ đã chu toàn mọi thứ cho nàng. Điện hạ đã chuẩn bị sẵn sàng để đi vào cõi chết một mình. Lúc ấy, bà đã được cứu, nhưng cùng lúc đó, bà biết rằng sẽ không bao giờ có sự cứu rỗi nào dành cho mình nữa. Bà thậm chí còn hoang mang. Rốt cuộc bà đã làm gì? Bà đã làm gì với điện hạ? Người đã làm những điều đó cho nàng. Cái chết của điện hạ, hành động cứu giúp của điện hạ, sự hy sinh anh dũng của điện hạ vì giang sơn xã tắc nhưng vẫn thương xót nàng một sinh linh nhỏ bé khiến cho sự phản bội của bà không còn là một sự phản bội thông thường. Đó là một tội lỗi tột cùng, một tội lỗi khiến bà không thể tha thứ cho chính mình. Thậm chí không dám đối mặt với nó. Bà đã phạm phải một tội ác tày trời. Một tội ác sẽ khiến bà sống trong sự trừng phạt của chính mình mỗi ngày. Bà không thể chịu đựng nổi sự thật này. Vậy nên bà phát điên. Đó là cách mà bà tự sụp đổ để chạy trốn. Vì vậy, trong đầu bà chỉ còn lại câu nói đó. Chính hắn đã lừa dối ta. Nhưng giờ đây, những mảnh vỡ đã sụp đổ từ lâu dường như tạm thời được ghép lại. Bà đối mặt với tất cả, và chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Bà nắm chặt lấy góc áo trắng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, giọng nói nghẹn ngào. Điện hạ, nô tỳ biết lỗi rồi. Người có thể tha thứ cho nô tỳ không? Người con gái trong bộ y phục trắng cúi xuống nhìn bà. Đôi mắt mơ hồ kia dường như còn trẻ hơn so với hình ảnh điện hạ trong ký ức của bà. Nhưng đó vẫn là điện hạ của bà. Bà chờ đợi câu trả lời của điện hạ. Cách chương.